Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước, Again, P1. Chương 117, thi đấu hữu nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỹ nhân kế, Hermione ngôn chi chuẩn xác. Người này tuyệt đối là mỹ nhân kế. Vì xuất viện ngươi không khỏi quá liều mạng. Huynh đệ, Ron phụ hỏa, thuận tiện ngươi có thể đem cổ áo dựng thẳng lên tới sao? Ta biết ngươi hôm qua không ở ký túc xá, nhưng ta không phải rất muốn biết ngươi lúc đó đi làm cái gì. Ta không phải, ta không có, Harry làm bộ phẫn nộ mà nói, nhanh chóng dựng lên cổ áo. Âm hiểm, xảo trá, Pansy chỉ trích, ngươi cái này kêu lạt mềm buộc chặt. Vì kiểm tra sao mộc đối Harry ảnh hưởng ngươi thật là hao hết tâm tư. Blay tấm tắc tán thưởng. Ta không phải, ta không có, Draco đắc ý rào rạt mà nói. Ngươi chính là, ngươi liền có, Blay quay đầu đối hắn các bạn nhỏ lên án. Các ngươi biết ta ngày đó một hồi ký túc xá đã chịu bao lớn đánh sâu vào sao? Này đã là lần thứ hai. Lần thứ hai, chấm, hắn lại đem đầu quay lại tới đối với Draco. Ta cảnh cáo ngươi, sự bất quá tam. Có bản lĩnh ngươi cũng cho ta trải qua cái lần đầu tiên lần thứ hai. Draco ý có điều chỉ mà nhìn Pansy liếc mắt một cái. Chậc chậc, thật đáng thương. Blay mau bị hắn tức chết rồi. Hảo bọn nhỏ. Mẹ đâm hút thổi thanh cái còi đánh gãy khe khẽ nói nhỏ. Các ngươi chuẩn bị tốt chưa? Đại gia cùng nhau gật gật đầu. Tiếng còi lần nữa vang lên. Cả ngàn người trên mặt đất đều vào tư thế cưỡi chổi. Trên khán đài tiếng hoan hô lập tức vang dội không ít. Bọn họ lúc này đang ở trên sân bóng Quidditch. Đây là tứ đại học viện tìm cầu tay cùng Bulgari quốc gia Quidditch đội bóng tìm cầu tay một hồi thi đấu hữu nghị. Là thuần túy tìm cầu tay đánh giá. Ai trước bắt được phi tặc ai thắng. Cedric cùng cho liền ở Draco cùng Harry bên cạnh. Đang ở thấp giọng nói chuyện, Harry nhìn một màn này liền nhịn không được sờ sờ mặt. Tiến chàng phía trước cho vì cảm tạ hắn cứu Cedric hôn môi hắn gương mặt. Draco trùng hợp thấy như vậy một màn. Máu ghen đi lên ở Harry trên mặt để lại hai hàng răng ấn. Lúc này còn có chút vệt đỏ đâu. Dư vị cái gì đâu. Draco âm chắc chắc mà thấu lại đây. Người nào đó nhanh mồm dẻo miệng. Harry bất mãn mà bĩu môi. Tiếng còi lần thứ ba vang lên. Kim sắc phi tặc từ mê đâm hút trong tay dương cánh mà bay. Cái này kim sắc phi tặc bị thiết lập để một đường thẳng tiến về phía trước. Tìm cầu tay nhóm chỉ là nháy mắt một cái. Kia lộng lẫy kim sắc thực mau đã biến mất ở trong tầm mắt. Tiếng còi lần thứ tư vang lên. Tìm cầu tay nhóm cùng nhau bay đi ra ngoài. Người xem tiếng hoan hô chung. Blay vỗ vỗ Draco từ trường học cái chổi quầy lấy ra tới Nimbus 2000, đối Pansy so cái. Thỉnh, thủ thế, có ngươi chuyện gì? Pansy kỳ quái mà nói. Ngươi nhìn xem chúng ta trường học kia bốn cái 22 thành đôi. Slytherin thêm nữa hai cái. Thắng sao? Blay nghiêm trang mà nói. Ta cảm thấy Blay nói đúng. Ron gật gật đầu. Cái chổi hoành ở Hermione bên cạnh. Chúng ta cũng đi cấp Harry trợ trận đi. Harry có Draco. Làm gì muốn ngươi cho hắn trợ trận? Hermione trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi cái ngốc tử. Blay mới không phải ngươi cái kia ý tứ. Nói xong. Nàng vung đầu đi hướng Gryffindor khán đài. John không hiểu ra sao mà nhìn Pansy thượng Blay cái chổi. Nàng tức giận cái gì? Pansy cùng Blay cùng nhau lắc đầu. Cho John một cái thương mà không giúp gì được ánh mắt. Tiếp theo, Nimbus 2000 bay lên trời. Lấy một cái chênh vênh góc độ bay lên. John Lee gần nhất, rành mạch nghe thấy một câu. Làm ta đi xuống, Blay Zabini, ta vì cái gì phải đáp ứng ngươi? Chia tay, John chấn kinh rồi. John không biết Blay cùng Pansy là khi nào ở bên nhau. John biết Blay là có ý tứ gì. John cảm thấy chính mình đối Hermione tuyệt đối không ý tứ này a, nhưng là vì cái gì đột nhiên liền không nghĩ bay đâu. John kéo phân đến chính mình trong tay Nimbus 2000 dạo qua một vòng. Ỉu xìu mà đuổi kịp Hermione nện bước, tìm cầu tay nhóm chiến tranh thực đã rất có vài phần gay cấn ý vị. Cho dù sao cũng là cái nữ hài tử. Bốn cái nam sinh dùng hết toàn lực truy đuổi kim sắc phi tặc. Tốc độ càng lúc càng nhanh, lộ trình càng ngày càng xa. Sau một lúc đã chút duy trì không được. Cedric chú ý tới cho dần dần theo không kịp truy đuổi tốc độ. Xoay đầu liền đi tìm nàng. Hai người nhìn phía trước ba cái xa xa dẫn đầu bóng dáng. Hơi tính toán, thay đổi cái phương hướng bồn Hogsmeade. Đơn giản liền đi hẹn hò. Phía trước, Draco, Harry cùng Crumb ba người chạy song song với. Kim sắc phi tặc trước sau ở bọn họ trong tầm mắt. Đột nhiên, Harry để sát vào Draco nhỏ giọng nói. Cedric cùng cho không thấy. Draco nghiêng thoát hắn liếc mắt một cái. Như thế nào? Lo lắng người bạn gái cũ. Nói hưu nói vượn. Harry sát lại gần húc hắn một chút. Lại nhỏ giọng nói. Người xem đằng sau. Có phải hay không Blay mang theo Pangea? Draco không quay đầu lại. Hắn nhìn phía trước bởi vì hai người thả chậm tốc độ nói chuyện mà bay xa Crumb. Thực tự nhiên hỏi. Người nghĩ đến ta cái chổi thường. Ta muốn mang ngươi đi một chỗ. Harry nhếch miệng cười cười. Cái chổi vừa chuyển thay đổi cái phương hướng. Draco tức khắc đuổi kịp. Bọn họ cũng không có bay ra rất xa. Harry dẫn đầu dừng lại thời điểm. Draco phát hiện bọn họ ở Hagrid khu vực săn bắn. Tới chỗ này làm gì nha? Hắn ám muội mà nói. Phòng đã không được. Thật không giống một cái đối giường mềm cưng yêu cầu rõ ràng Malfoy nói ra nói. Harry trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lo chính mình hướng trong rừng đi. Không bao lâu liền mang theo một con đầu ưng thân mã rực thú đi ra. Bắc Bách, Draco ngạc nhiên mà nói. Người muốn làm gì? Ta cắn ngươi một ngụm ngươi không phải muốn ta ai một móng vuốt đi Potter. Năm ba thời điểm ta liền tưởng cùng ngươi cùng nhau kỵ một lần. Harry chờ mong mà nhìn Draco. Nhẹ nhàng thuận thuận Bắc Bách lông chim. Tới sao? Bắc Bách phi thường hợp thời nghi mà vẩy vẩy cánh. Draco theo bản năng rụt rụt cổ. Không thế nào tình nguyện nhưng kỳ thật cực kỳ cao hứng mà cong lưng được đến Bắc Bách đồng ý. Bọn họ thực mau cùng nhau ngồi xuống Bắc Bách trên lưng. Draco ngồi ở mặt sau vòng ôm Harry. Harry ở phía trước ôm Bắc Bách cổ. Bắc Bách mang đến bay lượn vẫn là thập phần sóc này. Hồ quang cảnh sắc thưởng thức quá nhất thời nửa khắc. Bởi vì gián sát quá khẩn mang đến cọ sát khiến cho Draco nội tâm sao động lên. Hắn tiểu tâm mà sau này xê dịch. Cho chính mình để lại điểm nhi an toàn khoảng cách. Thậm chí bắt đầu không lời nói tìm lời nói. Như thế nào nghĩ đến mang ta kỵ Bắc Bách? Draco hỏi, đôi mắt nhìn chằm chằm Harry cổ. Mặt trên còn có hắn lưu lại dấu vết. Khen thưởng a. Harry hồn nhiên bất giác ở đất sau nhích lại gần. Đầu dựa tiến Draco ngực. Phía trước xe lửa thượng nói qua làm ngươi mất công thuyết phục ngươi ba mẹ khen thưởng. Ta nghĩ tới đem long mô hình đều đưa ngươi. Nhưng là Cedric cho. Crumb đưa cho Hermione bị cự tuyệt sau chính mình lưu trữ. Fleur ta phỏng chừng cũng muốn ở về sau đưa cho Bill. Ta liền nghĩ ở Giáng sinh vũ hội thượng mời ngươi sau đó thông báo. Nhưng là ra điểm nhi tiểu ngoài ý muốn. Dừng một chút, hắn lại chậm gì gì mà nói. Hơn nữa căn cứ Malfoy phu nhân cho ta ám chỉ. Người giống như không ngừng thuyết phục bọn họ buông đối phi thuần huyết vu sư cùng Mago thành kiến một việc này. Suy xét đến người nào đó vẫn luôn ở lo lắng phương diện này vấn đề. Ta là nhiều làm một chút việc. Draco không chút để ý mà nói. Nhìn chằm chằm Harry lỗ tai. Tự hỏi nơi đó vì cái gì đỏ lên. Cho nên ta cảm thấy hẳn là nhiều cho ngươi điểm nhi khen thưởng. Harry lý lẽ hùng hồn mà nói. Cái gì khen thưởng? Draco ở Harry trên trán hôn một cái. Ta phải làm một sự kiện. Harry nói túm quá Draco tay làm hắn ôm Buckbeak cổ. Cứ như vậy, Harry cả người đều bị Draco chặt chẽ khoanh lại. Ngươi sau này một chút cho ta một cái không gian. Harry nói. Draco tuy rằng mờ mịt nhưng cũng làm theo. Lưu ra một cái không gian. Người nhưng nắm chặt ta. Harry nói thầm. Lớn mật mà ở Draco ôm ấp cùng Buckbeak cổ chi gian nhỏ hẹp khe hở động lên. Từ từ mà thay đổi chính mình phương hướng. Làm chính mình có thể đối mặt Draco. Đi phía trước một chút. Harry nhẹ giọng nói. Duỗi tay ôm Draco cổ. Không nói hai lời hôn lên đi. Cái này hành động nguy hiểm lại kích thích. Bọn họ ở ít nói có 100 thước anh trời cao. Draco sợ Harry ngã xuống. Đành phải càng khẩn mà bên người về phía trước. Đem lúc này còn tính nhỏ gầy ái nhân gắt gao cố ở chính mình cùng Buckbeak cổ gian. Không lưu một chút khe hở. Cái này hành động làm cho bọn họ hôn chậm rãi mang lên thân mật bên ngoài ý vị. Trong lòng ngực người quá mức gần sát lạc đến Draco lồng ngực phát đau. Mà Harry hai cái đùi đắp Draco chân tách ra rũ xuống dán ở Buckbeak hai sườn. Làm cho bọn họ phần hông chặt chẽ cọ sát. Ngươi ngạnh, Harry thở hổn hển nói. Giống như ngươi không phải giống nhau. Draco cúi người cắn một ngụm trên cổ người ngồi trong ngực mình. Nguyên bản phai màu dấu vết lại một lần đỏ ửng lên. Nếu không phải ta biết, Potter, ngươi thật là lần đầu tiên cùng nam sinh luyến ái. Lần đầu tiên không có nghĩa là ta không hiểu. Harry trả thù giật giật mông. Draco ngực kịch liệt mà phập phồng một chút. Chân thật mà sợ hãi đến. Đừng nhúc nhích, ta sẽ kéo xuống Buckbeak lông chim. Vậy ngươi nói chúng ta muốn hay không đi tìm cái phòng? Harry ám muội hỏi. Vẫn là nói. Ta không cảm thấy Buckbeak sẽ thích chúng ta ở nó trên lưng làm lên. Draco tận lực sụ mặt. Nhưng phiếm hồng gò má thực đã đem hắn bán đứng cái hoàn toàn. Hắn sờ soạng túm chặt dây cương. Làm Buckbeak ngừng ở lầu 8 hành lang cuối chỗ một phiến bên cửa sổ. Hai người lôi lôi kéo kéo mà vào hữu cầu tất ứng thất. Ai cũng không nghĩ trận này thi đấu hữu nghị. Còn có một cái crầm ở cần cù chăm chỉ mà tìm phi tặc. Vẫn cứ truy tìm kim sắc phi tặc crầm cũng không có ý thức được đối thủ của hắn liên tiếp biến mất. Kakarot ở biết Voldemort sống lại sau chạy. Hắn thực kính trọng cái này lão sư. Lúc này trong lòng phiền muộn không được. Hắn hết sức chăm chú mà truy đuổi kim sắc phi tặc. Kia vật nhỏ ở ngọn cây tạm dừng. Ở lá cây gian hiện lên. Ở sóng nước lóng lánh mặt hồ lưu lại tia chớp bóng dáng. Crumb nhanh hơn tốc độ. Duỗi trường cánh tay. Kim sắc phi tặc lập tức bị hắn hợp lại nơi tay trường. Dãy rùa động động cánh. Trước mặt hắn thái dương đang từ từ chìm xuống. Mặt hồ chiếu ra ánh chiều tà ảnh ngược. Ký lục dũng sĩ dũng cảm trí tuệ hắc hồ bị dài lên một tầng huyết sắc quang. Crumb trầm mặc mà nhìn trong chốc lát. Ý thức được không có bất luận kẻ nào đuổi theo. Hắn trong lòng hơi hơi kỳ quái. Thay đổi cái chổi bay trở về đi. Nắm kim sắc phi tặc lòng bàn tay chậm rãi ướt át. Crumb bay trở về quyết đích sân bóng thời điểm phát hiện mặt khác bốn cái tìm cầu tay thực đã trở lại. Cedric cùng cho đang bị các bằng hữu vây quanh ở trung gian trêu ghẹo. Draco cùng Harry người trước cảm thấy mỹ mãn mà ôm người sau. Người sau cúi đầu gục cổ mà nghe Hermione dạy bảo. Hermione, Crumb lập tức bay về phía Gryffindor khán đài. Hermione đang ở nổi trận lôi đình. Nàng không thể tin tưởng trận này thi đấu hữu nghị Hogwarts tìm cầu tay đều lấy yêu đương vì lý do trên đường chạy mất. Nàng cảm thấy đây là phi thường không coi trọng trường học vinh dự hơn nữa, khinh miệt đối thủ một loại hành vi. Cứ việc ai cũng chưa đem trận này vốn chính là đùa giỡn thi đấu đương một hồi sự. Nàng vẫn là thực không cao hứng. Ron vốn dĩ câu có câu không mà giúp đỡ Hermione chỉ trích Draco cùng Harry. Hảo đi, hắn đến thừa nhận hắn cảm thấy Harry khẳng định có thể thắng Crumb. Cái này tiện nghi như thế nào có thể làm Crumb nhặt đi. Liền lúc này, một phen cái chổi ngừng ở khán đài biên. Crumb nhảy xuống, đứng ở Hermione trước mặt, Ron lập tức câm miệng. Trầm khuôn mặt hướng bên cạnh Nhi đứng lại. Quay đầu câu được câu không mà cùng Crabbe. Gọi liêu khởi Hogsmeade ra kẹo. Hermione, Crumb nhẹ gọi một câu. Đối Hermione duỗi khai tay. Kim sắc phi khắp nơi trong tay hắn triển khai cánh. Hắn cẩn thận mà đem cánh thượng nếp uốn vuốt phẳng. Để về phía trước đi. Tìm cầu tay lãng mạn. Draco nhỏ giọng nói thầm một câu. Nghĩ đến năm ba Harry đưa tới trước mặt hắn kim sắc phi tặc. Hermione giật mình mà nhìn Crumb đưa tới trước mặt kim sắc phi tặc. Nàng bên cạnh có một ít người ở ồn ào. Crumb thẳng tắp mà nhìn nàng. Trong ánh mắt có chờ mong quang. Nàng theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua Ron. Ron có vẻ cực kỳ không vui. Crabbe cùng Goyle không biết như thế nào cười đến ngửa tới ngửa lui. Hắn lại bản khuôn mặt, rũ mắt, mũi chân qua lại khẩy một cục đá. Xin lỗi, Hermione nắm lấy Crumb tay. Mềm nhẹ mà làm hắn lại lần nữa nắm lấy kim sắc phi tặc. Cảm ơn ngươi, Crumb, ngươi thực ưu tú, ngươi sẽ gặp được càng tốt cô nương. Nàng nho nhỏ mà mỉm cười một chút, ngón tay ngượng ngùng mà liêu tóc rối. Ta tiểu tử là không tốt lắm. Nhưng ta còn man thích. Crumb âm trầm mà nhìn Ron liếc mắt một cái. Lắc lắc đầu. Người không thích ta. Chính là ta không tốt. Hắn rầu rĩ mà đem kim sắc phi tặc thu hồi tới. Dùng không thuần thục tiếng Anh ấp a ấp úng mà nói. Ta sẽ lưu trữ. Người muốn kia một yêu. Cho ngươi. Người không bao giờ sẽ muốn kia một yêu. Cho người khác. Dừng một chút. Hắn lại bổ sung nói, vĩnh viễn đều không cho đi ra ngoài. Cũng có thể, Hermione xin lỗi mà cười cười, săn sóc mà nói sang chuyện khác. Các ngươi như thế nào trở về đâu? Ta là nói, các ngươi kia con thuyền, Kakarot cũng không cầm lái. Crumb trả lời, hắn đãi ở trong khoang, việc đều từ chúng ta ngàn. Hắn lực chú ý không có thể từ cái này đề tài bị rời đi. Nhìn Ron, đột nhiên đi qua, Hermione hoảng sợ, chạy nhanh đi theo. Do, Ron nổi, Crumb chậm rãi nói, ngươi nên quý trọng. Ron bị này không đầu không đuôi một câu làm cho phát tích. Chính ngươi cũng chưa nhận rõ. Crumb nói, chúng ta không ở cùng điều tuyến thượng. Này không công bằng, cái gì? Ron mờ mịt hỏi một câu. Nhưng là Crumb không chịu nói nữa. Hắn quay đầu, đưa cho Hermione một trương tấm da dê. Mặt trên là hắn ở Bulgari địa chỉ. Hắn cùng Hermione ước hảo kỳ nghỉ liên lạc. Tiếp theo lại nhìn về phía Harry. Người sẽ thực phiền toái. Hắn nói, người không thích chụp ảnh. Nhưng là người sẽ có rất nhiều chụp ảnh. Truyền thông chưa bao giờ chịu buông tha ta. Harry nhún vai, vươn tay cùng hắn cầm. Đừng tưởng rằng Kakarot thế nào. Được chứ, kia đã là thì quá khứ. Người biết, ai đều có thể phạm sai lầm. Ai đều nên có cơ hội được tha thứ. Hắn mấy năm nay cũng là cái đủ tư cách hiệu trưởng. Có phải hay không? Crumb trầm mặc gật gật đầu. Không nói gì, nhưng là bắt tay lực độ hơi hơi tăng lớn. Lộ ra vài phần cảm tạ. Crumb rời đi. Draco để sát vào Harry bên tai. Nhỏ giọng hỏi, người tha thứ ta không có. Harry giả vờ tỏ vẻ giật mình. Kinh ngạc hỏi lại, ta không phải yêu ngươi sao? Draco hơi hơi sửng sốt một chút. Tiếp theo liền bật cười. Hắn bạn trai chính là như vậy làm hắn chán ghét. Hắn như vậy so đo những cái đó chuyện quá khứ. Nhưng là Harry tiếp đón đều không đánh một cái liền vượt lại đây. Lưu hắn một người thường thường lo được lo mất. Nhưng như vậy cũng hảo. Hắn vì Harry giải quyết cha mẹ vấn đề. Harry vì hắn nhẹ nhàng buông qua đi. Này thực hảo. Draco nhìn Harry đi đến chính vì crumb kia ba phải cái nào cũng được nói hòa giải Hermione bên cạnh. Theo qua đi, hắn nhớ tới Harry là như thế nào nói cho chính mình Gryffindor nhóm một người một câu mà làm hắn làm rõ ràng chính mình đang yêu đương sự tình. Lười nhác mà đem cánh tay đáp ở Harry trên vai. Nhìn gương mặt ửng đỏ Hermione cùng không hiểu ra sao John. Lờ đãng dường như chỉ điểm đến. Rod nổi, người biết người ở ghen sao, cách chương.